Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 4, dân phong thuần phác Gotham thành phố. Nhìn xem nguyên bản rộng thùng thình hàng rào bị Tô Thánh kéo đến biến chật hẹp rất nhiều. Catwoman nhịn không được nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi có dược à? Tô Thánh cười đùa nói. Ngươi không nên bị giam ở Blackgate Penitentiary. Ngươi nên bị giam ở viện tâm thần. Catwoman có thể xác định Tô Thánh tuyệt đối có mau bệnh. Gotham liền không có mấy cái bình thường. Có cơ hội ta sẽ đi. Tô Thánh phảng phất không nghe ra tới cái này là trào phúng. Nghiêm trang hồi đáp, Catwoman cảm thấy mình không thể lại theo hắn trò chuyện. Hỗn đản này có bệnh. Nhất định là loại kia không tức người liền phải chết bệnh. Catwoman đi thẳng tới hàng rào bên hông thân phóng ra một cái chân. Theo sát lấy hơi hơi hóp bụng thân thể chui qua. Nửa người vừa mới qua đi Catwoman liền không thể không dừng lại. Quá chật chội, những địa phương khác còn tốt. Nhưng phía trước lại kẹt chặt. Trước đó rõ ràng liền có thể nhẹ nhõm đi qua. Hắn lại vẽ vời cho thêm chuyện ra lại kéo lại. Catwoman tức giận nhìn về phía Tô Thánh lại phát hiện hắn đang tập trung tinh thần nhìn mình. Catwoman cúi đầu xem xét trong nháy mắt liền kịp phản ứng Tô Thánh vì sao uổng công vô ích. Cái này hỗn đản, khó trách hắn trước đó dò xét thân hình của mình. Khó trách rõ ràng đều kéo mở giải quyết xong lại kéo về. Hỗn đản này liền là cố ý. Xem thấu Tô Thánh ý đồ Catwoman tức giận đột nhiên dùng sức thân thể trực tiếp từ hàng rào xuyên qua. Kêu lên một tiếng đau đớn. Catwoman nhịn xuống an ủi đau đớn suy nghĩ hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thánh một cái. Ba, Tô Thánh cười khẽ vỗ tay. Người dùng hành động thực tế chứng minh nó là hàng thật. Ai nói lão nương đây là giả? Ai muốn chứng minh? Catwoman khí đều muốn chui trở về cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Bất quá lúc này cuối hành lang giám ngục đã trông thấy nàng đang định mở cửa tới. Nàng cũng không lo được tìm Tô Thánh phiền phức trực tiếp xông qua. Cửa, mở, mấy cái giám ngục cầm gậy cảnh sát liền cùng Catwoman đánh ở cùng nhau. Nếu như là bình thời mấy cái giám ngục mà thôi Catwoman căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ nửa cái bả vai còn đang chết lặng đau đớn để thân thủ của nàng giảm bớt đi nhiều. Trong lúc nhất thời thật đúng là không xông ra được. Oanh, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phảng phất địa phương nào nổ tung một dạng. Theo sát lấy trận trận tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến. Không đợi giám ngục hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây liền gặp được bên ngoài xông tới một đám người. Trực tiếp liền đem xa xa đồng sự đánh ngã. Những người này cầm trong tay thương. Gương mặt kích động cùng tùy tiện. Phách lối tìm tới chìa khóa mở ra nhà tù đem bên trong phạm nhân phóng ra còn giao súng cho bọn họ. Các ngươi giải phóng. Các ngươi tự do. Đi báo thù a, đi trả thù những người giàu có kia. Những tên khốn kiếp kia. Gotham thuộc về chính các ngươi. Gotham tội phạm không người nào là cùng hung cực ác. Bọn gia hỏa này thu hoạch được tự do còn lấy được thương kết quả có thể nghĩ. Ngục giam trực tiếp liền bạo loạn. Như thế hỗn loạn ầm ĩ tình huống phía dưới. Phía trước giám ngục tuy nhiên không rảnh bận tâm bản thân nhưng Catwoman lại bị xô đẩy khó có. Thể rời đi, người tự do. Phòng giam cửa bị một cái đại hán xâm người mở ra trực tiếp ném cho Tô Thánh một khẩu súng. Tạ ơn, Tô Thánh mỉm cười nhận lấy nhìn một chút. Cái đồ chơi này trước đó hắn thật đúng là không có cơ hội dùng. Hắn nhưng không biết thương pháp, bất quá không quan hệ. Quay đầu tìm biết thương pháp đối với mình nã một phát súng là được rồi. Catwoman nói không sai. Tô Thánh xác thực rất thích hợp bệnh viện tâm thần. Nhìn xem hỗn loạn hành lang. Tô Thánh thản nhiên đi ra ngoài. Hành lang tuy nhiên chen chúc. Tô Thánh lại ỷ vào linh hoạt cùng tính dẻo dai dễ như trở bàn tay xuyên qua người đám. Đi ngang qua Catwoman bên người thời điểm còn hướng về nàng cười cười. sau đó không nhìn nàng tức giận, ánh mắt thản nhiên từ trong hành lang rời đi. Cá Tu Mần tuy nhiên cũng rất linh hoạt, nhưng kém xa Điệp Gia gấp mấy lần Tô Thánh linh hoạt như vậy. Đợi đến nàng từ trong ngục giam ra đến thời điểm đã sớm nhìn không thấy Tô Thánh bóng người. Mà trên đường, hỗn loạn tưng bừng, quả nhiên là dân phong thuần pháp Gotham thành phố. Tô Thánh đi ở trên đường, tiếng súng, tiếng giống giận dữ, tiếng gào, tiếng cầu xin tha thứ thanh thanh nhập nhĩ. Công ty, biệt thự bị cướp sạch không còn. Nguyên bản phú hào, danh viện bị làm thành rác rưởi một dạng ném ra. Đương nhiên cũng có người phản kháng. Ở Gotham nếu là không mấy cái thương đều không có ý tứ đi ra ngoài. Mở lên thương đến không có nửa điểm do dự. Hoàn toàn là người chết ta sống tư thế. Darkseid giáng lâm địa cầu thời điểm chỉ có Gotham nhân dân có can đảm phản kháng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là thần là ma, trực tiếp nổ súng nghiêm túc. Bầu trời âm vân dày đặc tựa hồ căn bản nhìn không thấy mặt trời. Trường phái Gothic kiến trúc cao cao đứng vững, mặt ngoài phù hoa phía dưới che giấu chuyện xấu. Phối hợp với lúc này hỗn loạn tràng diện, đây mới là Gotham nha. Cơn gió, rất là ồn ào náo động a. Tô Thánh run lên cổ áo đi về phía phụ cận một tòa nhà trọ. Chung quanh cũng là gõ đập tràng diện. Tô Thánh lại giống như thân sĩ một dạng án chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng. Chuông cửa sâu kín vang lên. Cửa nhưng không có mở. Tính, Tô Thánh nhấc chân trực tiếp đạp đi qua. Cửa trực tiếp bị đá văng. Tô Thánh cầm lấy súng cất giọng hô. Người ở bên trong nghe. Cướp đoạt, chấm ngoặc kép, thanh âm vừa dứt chỉ nghe thấy phịch một tiếng súng vang lên. Một viên đạn từ bên trong bay ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.